Bắt đầu hạnh phúc, chương 29, góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, mọi người nhỏ giọng nhớ kỹ đấy. Lại có cảnh, mọi người có thấy không? Mèo lười cố đi tham khảo khắp nơi rồi đó. Ngậm lấy cánh môi mềm mại tinh tế mân mê, một tay bò lên sống lưng đối phương vuốt ve, một tay tiếp tục lần mò thâm nhập. Một ngón tay thuận lợi ra vào, Trần Thần gặm cắn cổ Tề Sảo. Hai ngón tay thuận lợi ra vào, Trần Thần mút lấy nhũ tiêm. Ba ngón tay thuận lợi ra vào, Trần Thần cắn bả vai Tề Sảo. Khi bốn ngón tay có thể thuận lợi ra vào, Trần Thần rút tay ra. Anh không vội tiến vào, hai tay nâng cánh mông đầy đặn mà xoa ấn cửa huyệt bé nhỏ. Địa phương đã được khuếch trương kỹ theo động tác bị kéo căng, nước ấm bên trong rung động liên hồi. Thật kỳ quái, Tề Sảo cắn môi, không để mình phát ra âm thanh, hai tay ôm đầu Trần Thần đang chôn trước ngực mình, chịu đựng cảm giác nhộn nhạo kỳ quái của nước ấm trong cơ thể và khoái cảm bị khơi mào. Trần Thần đang nhấm nhấp hai tiểu thực quả, biến chúng thành viên anh đào căng mỏng. Hai tay anh bóp phiến mông co giãn 10 phần, tùy ý biến chúng thành hình dạng bản thân muốn. Mà Địa Phương đã đứng thẳng đang chậm rãi cọ sát tiểu Tề Sảo chưa đứng thẳng, độ nóng khiến Tề Sảo mềm nhũn. Vừa lòng khi quả thực trong miệng biến thành anh đào, Trần Thần bóc một tiếng nhả ra. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt phía trên hai quả anh đào ửng hồng, miệng cắn chặt không phát ra tiếng, Trần Thần nở nụ cười. Sao không kêu, đừng kìm nén, vươn người hôn lên, cậy mở bờ môi đối phương tiến vào. Hôn đến khi Tề Sảo nhịn không được rên ra tiếng, Trần Thần mới chịu buông tha, giọng khàn khàn nói rằng. Ta thích nghe, Tề Sảo hai mắt ướt át đáng thương hề hề nhìn Trần Thần cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng rên rỉ mỏng manh không ngừng thoát ra từ đôi môi, hai tay run rẩy ôm Trần Thần. Khóe miệng Trần Thần không khỏi nhếch cao hơn, hài lòng hôn giữa ngực Tề Sảo. Dịch thân thể để chỗ chướng phát đau của mình tiếp xúc địa phương mềm mại của Tề Sảo. Say mê nhìn Tề Sảo, Trần Thần tiến vào. Theo mức độ xâm nhập càng lúc càng sâu, cánh tay Tề Sảo càng ôm chặt Trần Thần. Đến khi y đã nuốt toàn bộ, bờ mông chạm đuôi Trần Thần, hai người đồng thời thở ra, Tề Sảo lúc này mới phát hiện ra mình đang ôm chặt Trần Thần, vội vàng buông tay. Ha ha, a Sảo nhiệt tình quá. Trần Thần cười nhìn Tề Sảo, sau đó lần thứ hai ngậm một quả thực. Hừ, đừng, A Thần, Trần Thần không để tâm mà tiếp tục làm, phía dưới bắt đầu động. Ha, a, hai chân Tề Sảo vòng quanh thắt lưng Trần Thần, thân thể dưới sự va chạm không ngừng nảy xuống, mà mái tóc dài vốn gọn gàng vì chấn động mà sổ ra, hoặc dán trên người Tề Sảo, hoặc dập dềnh trong làn nước. Tính cảm khiến Trần Thần đẩy nhanh tốc độ, a a ha, mỗi một cú hạ đều tràn ngập sức mạnh và tốc độ cọ sát điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể, kích thích mãnh liệt khiến hai mắt Tề Sảo mê mang. Cánh tay vô lực buông thõng, đặt trên hai vai Trần Thần, bọt nước chảy dọc theo cần cổ rơi xuống làn nước. Ánh mắt Trần Thần sâu như đáy vực ôm chặt thân hình tinh tế của Tề Sảo, giống như muốn khắc vào trong cơ thể. Phía dưới mãnh liệt tấn công, khiến nước trong thùng sóng sánh tràn cả ra ngoài. A Sảo, ngươi thật chặt, hư, ha, ha, a chậm một chút, ha. Tề Sảo vô lực ôm lấy cổ Trần Thần, đầu gục vào hõm vai anh, lắc lư điên cuồng, tóc đen cọ sát mặt Trần Thần. Chậm một chút, A Sảo, góc truyện audio.com, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới không nói như vậy nha, kẹp chặt ta biết bao, A Tề Sảo bị kích thích phía sau không khỏi thít chặt. Trần Thần kêu lên đau đớn, thiếu chút nữa tiết ra. Hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế xúc động muốn bắn, Trần Thần càng động càng mạnh. A, Tề Sảo ngửa đầu cần cổ duỗi dài, hai mắt không tiêu cự trừng lớn, nước bọt theo khóe miệng mở lớn trượt xuống. Trời ạ, Trần Thần kích động gặm cắn hầu kết trên cổ Tề Sảo. Ha, ha, thanh âm run run mà cơ thể cũng run run, thân thể tạo thành một đường cong duyên dáng, dưới ánh nến mông lung mê hoặc Trần Thần lâm vào điên cuồng. Trần Thần hai mắt đỏ lên đột ngột đẩy Tề Sảo dựa vào thành dục dũng phía sau, cánh tay bên hông cũng thu về, luồn qua sau đùi nâng lên, lần thứ hai giữ chặt thắt lưng Tề Sảo. Đem hai chân Tề Sảo vắt trên khuỷu tay mình, cánh tay cường tráng trực tiếp ôm thẳng Tề Sảo, khiến Tề Sảo chỉ có thể chống đỡ bằng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới, tiểu đệ đệ đã đứng thẳng của y dán trên bụng Trần Thần, sau đó dồn sức đẩy lên trên. A, đầu Tề Sảo luôn gục trên vai anh giờ khó kiềm chế mà ngưỡng ra sau, nước mắt sinh lý chảy ra, được ánh nến phản chiếu long lanh. Trần Thần trước khi nó rớt xuống liền liếm vào miệng, A Sảo, hô, Trần Thần ôm chặt y, dùng phía dưới đỡ Tề Sảo, không ngừng đâm vào. Dù đang ở trong nước cũng nghe rõ âm thanh, ba ba va chạm, rốt cục Trần Thần nhịn không được ép chặt Tề Sảo, khiến đầu gối Tề Sảo ma sát thực quả trước ngực. A, ha, a, hừ, sau cú va chạm liên hồi, Tề Sảo bị treo ở giữa không trung rên rỉ một tiếng dài, đồng thời Trần Thần gầm nhẹ cùng tiết ra. thân thể Tề Sảo nhũn cả ra, hai người ngồi ôm chặt lẫn nhau, nước trong thùng đã nguội, hưởng thụ dư vị sau cao trào, từ từ bình ổn hơi thở dốc kịch liệt. Một lát sau Trần Thần đã khôi phục thả lỏng lực độ ôm Tề Sảo, ngẩng đầu nhìn đôi môi vẫn đang thở dốc dịu dàng hôn. Tề Sảo ngửa đầu ngoan ngoãn đáp lại, thấy nước ấm đã chuyển lạnh, Trần Thần lo lắng cho sức khỏe Tề Sảo nên không tiếp tục, vẫn duy trì tư thế vừa rồi đâm vào Tề Sảo, bế lên. Ôi, Tề Sảo hoảng sợ, hai tay theo bản năng ôm lấy Trần Thần, cơ thể cũng căng thẳng, vật còn chôn trong cơ thể bị kẹp chặt lần thứ hai có phản ứng. Tề Sảo đã khôi phục lý trí, cắn môi, hai mắt ướt nước rưng rưng nhìn Trần Thần, vô thức chọc người yêu thương. Trần Thần cười, hôn hôn môi Tề Sảo, ngoan, ta còn chưa ăn no. Nghe vậy, mắt Tề Sảo càng ngấn nước, vừa đáng thương vừa vô tội nhìn Trần Thần, không biết biểu tình mình là đang làm nũng. Ta mệt quá, từ bỏ, được không? Lần đầu tiên thấy Tề Sảo làm nũng, Trần Thần vui vẻ không thôi. Anh cười khoan khoái, ngữ khí ôn nhu, nhưng lời nói cũng là ván đã đóng thuyền. Không thể, ngươi muốn có bảo bảo cơ mà, ta không cố gắng thì sao có được. Tề Sảo cảm giác vật trong cơ thể không ngừng biến lớn, Trần Thần quả thực ăn chưa no, còn có bảo bảo. Y khẽ cắn môi, mặc Trần Thần muốn gì đoạt đó. Thấy Tề Sảo thỏa hiệp, Trần Thần hạnh phúc cười, cắn vành tai y, bước ra khỏi thùng. Đứng im, đem hai chân Tề Sảo quấn quanh hông mình, Trần Thần một tay ôm eo y, một tay rút khăn tắm lau cơ thể hai người. Tư thế xấu hổ bất kham khiến cơ thể Tề Sảo lại nóng lên. Y nhắm chặt hai mắt coi như không nhìn thấy gì cả. Lau xong, Trần Thần ném khăn xuống đất, vẫn duy trì tư thế như cũ, mỗi bước đi đến giường là một lần đỉnh lên trên. Góc truyện audio.com. Tại một khắc cuối cùng Tề Sảo tay chân bùn rùn rũ xuống, hai người lên giường. Lật ngược Tề Sảo lại, Trần Thần thuận thế đặt y ngồi lên người mình, tiếp tục động tác nguyên thủy. A, tiếng ngâm nga rên rỉ lần thứ hai vang lên giữa đêm khuya. Hai tiểu tư chờ ngoài cửa thay nước đỏ mặt bỏ chạy, định bụng ngày mai dọn dẹp sau. Bọn họ tin chắc lão gia sẽ không để tâm đâu, mà hai thị hầu thiếp thân Chi Hương và Quế Hương đỏ mặt nhìn nhau, cuối cùng luống cuống về phòng. Hôm nay, lão gia và phu nhân khẳng định không cần đến bọn họ. Khi mặt trời lên rất cao, Tề Sảo nằm úp sấp trên giường ngủ say sưa bị ánh nắng chói chang chiếu mới mở mắt. Giơ tay che đi ánh sáng rọi vào, nhưng cơn đau ê ẩm toàn thân khiến y rên rỉ thành tiếng. Hừ, thả tay xuống, Tề Sảo nằm trên giường quan sát cánh tay chi chít dấu vết, không cần đoán cũng biết trên dưới toàn thân đều giống thế này. Bất quá so với lần đầu tiên thì lần này chỉ có người bùn rùn, không đau đớn, khiến Tề Sảo thầm thở phào. Y không muốn lặp lại quá khứ 3 ngày không ra khỏi cửa. Đại não chỉ độn lúc này mới thanh tỉnh nhận ra Trần Thần không có đây. Nhìn quanh phòng, Tề Sảo không biết là nhẽ nhõm hay mất mát mà thở dài một hơi. Làm tổ trên giường hơn nửa ngày, Tề Sảo khôi phục khí lực miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, cầm áo trong vắt trên đầu giường mặc vào, gọi người hầu đứng canh trước cửa vào. Chi Hương Quế Hương ngại ngùng cúi đầu, quy củ đứng bất động, đợi Tề Sảo sai phái. Trần Thần nhìn dáng vẻ hai người liền hiểu, có khi bị bọn họ nghe thấy rồi. Để tiện hầu hạ mình, hai tiểu thị hầu này sẽ ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh. Đêm qua Tề Sảo kêu lớn thế, không bị nghe thấy mới là lạ. Nháy mắt Tề Sảo mặt đỏ hồng, cắn cắn môi, tóc tai lòa xòa, có chút tức giận tựa ngồi trên giường. Không thấy Tề Sảo phân phó, Chi Hương cả gan ngẩng đầu nhìn Tề Sảo, tưởng là phu nhân vì lão gia mà tức giận, vội vàng truyền lời Trần Thần đã dặn dò lúc gần đi. Phu nhân, ngài đừng giận, cửa hàng có công chuyện nên lão gia không thể vắng mặt. Cả kiều quản gia và kiều quản sự cũng đi cùng. Hơn nữa trước khi đi lão gia đã dặn phải để ngài nghỉ ngơi nhiều hơn, yêu cầu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Lão gia còn nói, hôm nay ngài sẽ về sớm, phu nhân cứ nằm nghỉ ạ, biết Trần Thần trước khi đi đã dặn dò chu đáo, mất mát trong lòng Tề Sảo chậm rãi tiêu tan, khóe miệng khẽ cong lên. Thấy Tề Sảo cao hứng, Chi Hương thở phào. Trần lão gia trước khi đi đã căn dặn bọn họ không được để phu nhân tức giận, mọi chuyện đều phải theo phu nhân, dỗ dành phu nhân. Đi lấy một bộ y phục lại đây. Dạ, Quế Hương bên cạnh vội vàng cầm một bộ trong tủ quần áo, hầu hạ Tề Sảo mặc vào. Cả người Tề Sảo ê ẩm nên cũng không già mồm cãi láo, mặc quần áo tử tề, rửa mặt mũi, nghe lời Trần Thần nằm trên giường ăn điểm tâm, cầm quyển kinh thi, dựa vào gối lớn Trần Thần yêu cầu tiệm tơ lụa may gấp nhàn nhã đọc. Sách tuyển tập các bài thơ, đọc một hồi, bỗng Tề Sảo ngơ ngẩn, sau đó nở nụ cười hạnh phúc. Quyển kinh thi này là quyển y yêu thích nhất nhưng không phải bản hoàn chỉnh, chỉ có một nửa. Hiện tại, vốn dĩ bản gốc thiếu lại đầy đủ 2 phần, là kiệt tác của ai Tề Sảo tức khắc hiểu ngay. Tề Sảo cực kỳ hạnh phúc, có một người toàn tâm toàn ý coi trọng mình, yêu thương mình, y còn cầu gì nữa. Góc truyện audio.com vuốt ve cái bụng bằng phẳng, nhẹ nhàng xoa Tề Sảo hơi đỏ mặt, khóe môi cong lên cười, thầm nghĩ y muốn sinh một bé con cho anh. Một bé con mang huyết thống của anh. Cách chương.